sau lời khẳng định của Lạc Thiên Phong, hơi thở của bốn người khác cũng trở nên nặng nề. Vào lúc này, Huyền Thanh cũng không còn giữ được sự bình tĩnh như trước. Chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm Lạc Thiên Phong, nói, vậy ý của tông chủ là, lệnh cho bên dưới lập tức phong tỏa tin tức. Năm người chúng ta đi trước đề phòng có chuyện xấu phát sinh. Đối với Tử Hà Tông mà nói, đây chính là một kỳ ngộ ngàn năm khó gặp. Lạc Thiên Phong dứt lời, năm người liền hóa thành năm đạo kiếm quang, vọt lên trời, bay về hướng Lạc Nhật Thành. Lúc này, trong một ngôi nhà của người dân ở ngoại ô Lạc Nhật Thành, có hai người đang đối mặt nói chuyện với nhau. Nếu như Lục Thanh có mặt ở đây sẽ nhận ra hai người đó chính là Thái Vân và Công Dương Vũ. Lúc này, ánh mắt của Công Dương Vũ âm trầm, vừa nghe tiếng bước chân ồn ào ngoài cửa, vừa nói, Sư Vinh, tin tức thế nào? Khóe miệng của Thái Vân vẫn điểm một nụ cười nhà ào, nói, tin tức đã truyền đi, chắc chắn sẽ có người tới đây. Đến lúc đó hai chúng ta chẳng những có thể thuận lợi rời khỏi Tử Hà Tông mà còn nắm được quyền lực và địa vị. Lần này, có thể nói là công lao của chúng ta rất lớn. Công Dương Vũ gật đầu, nói, nghe nói hai tên kia cùng bị nhốt trong kiếm trận. Đúng là trời muốn giết hắn. Để ta xem lần này hắn làm thế nào mà thoát ra. Nghe Công Dương Vũ nói tới đây, một tia sáng cũng lóe lên trong mắt Thái Vân. Đúng vậy, đặc biệt là tiểu tử Đoạn Thanh Vân, từ khi nhập môn đến giờ, nếu không phải... e ngại gia tộc sau lưng hắn ta đã, có điều hắn cũng chẳng còn sống được lâu nữa. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cất tiếng cười ha ha. Một làn khí lạnh lẽo chợt tỏa ra khắp phòng. Lang Nha Sơn, trong kiếm trận, ngươi nói ngươi là gia của Lục gia của Chiêu Dương Trấn. Âm thanh của nữ tử chợt cao hơn rồi cất tiếng cười thê lương, tốt lắm. Gia chủ Lục gia, không ngờ được hậu nhân của ngươi hôm nay lại rơi vào tay ta. Yên tâm, ta sẽ khiến cho hắn chảy từng giọt máu cho hắn nhấm nháp hơi vị tử vong. Nghe đối phương nói vậy, Lục Thanh biết là có chuyện không hay. Bởi lời nói của nữ tử như có cửu oán với tổ tiên, ông cha của hắn. Ngay lập tức, âm thanh của nữ tử lại vang lên. Tiểu tử, ngươi không phải là người của Lục gia. Hôm nay, ta bỏ qua cho ngươi. Đoạn Thanh Vân đang đứng chợt cảm thấy từ trong không gian xuất hiện một lực đẩy cực mạnh khiến cho hắn không tự chủ được mà bay người ra ngoài. Lập tức trong không khí xuất hiện một sự dao động, Đoạn Thanh Vân liền biến mất. Thấy như vậy, Lục Thanh thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì hắn cũng thấy Đoạn Thanh Vân có thể giữ được một mạng. Có điều, hình như tất cả cơn giận của đối phương đều tập trung trên người mình. Tiểu tử tiếp tục giãy giụa đi. Còn có nửa canh giờ nữa, chờ ta bố trí xong tất cả sẽ bắt ngươi huyết tế. Sau khi ta thành công sẽ tới huyết tẩy Tử Hà Phong của ngươi. Chết tiệt, không ngờ lại dám mời cứu binh tới. Nếu không bố trí thì không thể cố thủ được. Trước tiên ta giết hết đám người kia. Âm thanh nữ tử chợt biến mất. Ngoài kiếm trận vào lúc này đám người Lạc Tâm Vũ không nhàn rỗi. Bởi vì sau khi Nhiếp Thanh Thiên rời đi không lâu, một đàn sói khổng lồ gần ngàn con đã công kích bọn họ. Thậm chí trong đó còn có hai con lang vương. Lang vệ có tới hơn 10 con. Đoàn người bị bầy sói vây quanh kiếm trận nên không thể lui lại, chỉ có bị động phòng ngự. Nhưng với thực lực của đám người Lạc Tâm Vũ, chỉ cần không có linh thú tam giai, còn hai con lang vương nhị giai cũng không làm gì được bọn họ. Nóng rực và lạnh lẽo, mấy đạo kiếm khí có thuộc tính bắn về phía trước đánh cho bầy sói thành một đống thịt nát. Gần như chưa tới nửa canh giờ, trước mặt mọi người đã có gần 800 cái xác. Trong đó có một con lang vệ và một con lang vương nhị giai. Nhưng mùi máu trong không trung lại càng kích thích thú tính của bầy sói. Những tiếng sói tru vang lên liên tiếp. Thậm chí đám người Lạc Tâm Vũ còn hoài nghi có phải tất cả bầy sói quanh đây cùng tới hay không. Cho dù đã giết nhiều như vậy, nhưng ánh mắt vẫn nhìn thấy còn nhiều hơn lúc đầu. Chuyện bất diệt kiếm thể đột nhiên, không trung phía sau mọi người chợt có một sự dao động. Sau đó, thân hình to lớn của Đoạn Thanh Vân bị quẳng ra ngoài, rơi xuống bên cạnh mấy người. Dư Cập Hóa vui vẻ bước lên kéo hắn nói, mập mạp, Lục Thanh đâu? Lục Thanh? Đoạn Thanh Vân ngơ ngác. Vừa rồi, lực đẩy quá mạnh khiến cho hắn suýt ngất. Nhưng ngay lập tức hắn tỉnh táo nói, Lục Thanh vẫn còn ở bên trong. Ở đó có một nữ nhân bị điên. Nàng muốn bắt Lục Thanh để huyết tế. Huyết tế. Dịch Nhược Vũ đứng bên kêu lên, nét mặt tái mét. Huyết tế là cái gì? Mấy người Lạc Tâm Vũ chém ra mấy đạo kiếm khí ngăn cản bầy sói rồi quay đầu lại hỏi. Huyết tế. Ta từng đọc được một quyển sách trong tàng thư các giới thiệu về trận pháp. Trong đó có nói, trên thế giới này ngoại trừ một số phương pháp dụng kiếm trận để dẫn động lực của trời đất thì vẫn còn có một vài loại kiếm trận sử dụng thủ pháp tàn nhẫn. Huyết tế chính là một trong số đó. Loại trận pháp này được gọi chung là tà kiếm trận. Chúng cần một lượng lớn máu tươi để bố trí đường nét của trận pháp. Cuối cùng phải cần một gã có cảnh giới kiếm nguyên để huyết tế. Khi kiếm trận hình thành, trong vòng trăm dặm ngay cả ngọn cỏ tới nguyên khí cũng không còn. Cái gì? Tất cả mấy người cũng biến sắc. Nơi này rất gần Lạc Nhật Thành. Thậm chí phạm vi của kiếm trận còn lan cả tới hai thành trong khu vực của Tông Môn. Một khi kiếm trận có thể bố trí xong, 10 vạn tông dân quanh Lạc Nhật Thành chỉ sợ là chết hơn nửa. Nữ nhân đáng chết. Cuối cùng thì nàng là ai? Liệt Phong cảm thấy tức giận. Vào lúc này, hắn vì kiếm trận mà quên mất ân oán với Lục Thanh. Bởi vì gia tộc của hắn đã sinh sống ngàn năm ở Lạc Nhật Thành. Một khi kiếm trận hình thành, liệt gia của hắn không có khả năng thoát khỏi phạm vi của kiếm trận. Tố Vân đang phóng thích kiếm khí chợt hét lên mừng rỡ. Là tông chủ. Tất cả cùng ngẩng đầu lên nhìn. Từ hướng Tử Hà Tông, năm đạo kiếm quang ầm ầm phóng tới. Đồng thời, trên bầu trời xuất hiện những tiếng động long trời lở đất. Đó là do kiếm cương của năm người xuyên qua không khí mà phát ra những tiếng nổ giống như tiếng sấm. Vào lúc này, phong chủ của năm ngọn thuộc Tử Hà Tông cùng xuất hiện. Vào lúc này, đám người Lạc Tâm Vũ cùng thở dài một hơi. Dù sao thì có năm vị kiếm đạo đại sư đạt tới cảnh giới kiếm hồn ở đây. Kiếm quang giống như tia chớp, chẳng khác gì sao băng từ trên trời hạ xuống. Hiển nhiên là năm người đã phát hiện được tung tích của mấy người Lạc Tâm Vũ. Chỉ khoảng hơn 10 nhịp hô hấp, năm người đã vượt qua khoảng cách vài dặm để tới nơi. Nghiệt xúc, cút. Lạc Thiên Phong nhìn bầy sói bên dưới, trong mắt ánh sáng màu vàng tím bắn ra ngoài. Đồng thời, hai ngón tay của lão điểm xuống. Nhất thời, hơn 10 đạo kiếm cương màu vàng tím lao xuống. Dưới sự oanh kích của kiếm cương, trong bầy sói phát ra những tiếng nổ ầm ầm, vô số đất đá bắn lên cao. Từ trong bầy sói phát ra những tiếng chu thê lương. Đồng thời, trong không khí tràn ngập hơi nóng, mỗi một đạo kiếm cương đánh lên mặt đất liền tạo ra một cái hố rộng mấy trượng. Thậm chí bùn đất bên dưới còn bị hơi nóng của kiếm cương làm cho bốc hơi. Trường Nha Lang chạm phải ngọn lửa của kiếm cương liền bị đốt cháy. 10 đạo kiếm khí của Lạc Thiên Phong phóng xuống. Trên Lang Nha Sơn xuất hiện vô số các cái hố. Cây cối bao trùm xung quanh bị đốt thành tro bụi. Như lần đầu tiên nhìn thấy tông chủ Lạc Thiên Phong ra tay. Ngoại trừ Lạc Tâm Vũ, những người khác đều bị uy thế của nó làm cho ngây người. Kiếm giả của thực lực đạt tới cảnh giới kiếm hồn. Gần như chỉ tùy ý bắn ra vài đạo kiếm cương liền có thể tạo ra mức độ phá hoại tưởng chừng có thể đánh sập một ngọn núi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 77, cường giả tề tụ càng khiến cho đám dư cập hóa hoảng sợ, đó là mặt tuyết trước mặt bị đào lên những cái hố to, nhưng không hề có một hạt tuyết hay làn khí lan tới bọn họ. Năng lực khống chế như vậy, bọn họ không dám tưởng tượng. Một lát sau, bụi tuyết tan hết, xuất hiện trước mặt mọi người là gần ngàn cái xác sói cháy đen. Trong số đó có cả những đám tro, chứng tỏ đợt công kích vừa rồi Trường Nha Lang chết phải nhiều hơn rất nhiều. Bầy sói bị năm người trên bầu trời chấn nhiếp. Nhìn thi thể của đồng loại cháy đen trước mặt chúng chu lên những tiếng thê lương. Sau đó, bầy sói như thủy triều rút đi. Chỉ trong chớp mắt, biến mất không còn chút bóng dáng. Năm người từ trên không trung hạ xuống, nhẹ nhàng như một cách chim hạ xuống đất, không bốc lên một chút bụi. Chín người bước lên trước thi lễ. Nét mặt Lạc Tâm Vũ lạnh nhạt, bước tới khom người trước Lạc Thiên Phong nói, cha. Nhìn Lạc Tâm Vũ cung kính trước mặt, Lạc Thiên Phong gật đầu hài lòng. Vị trí đứng đầu Long Phượng bảng của con trai đã làm cho hắn mở mày mở mặt. Sau đó, Lạc Tâm Vũ quay sang bốn vị phong chủ, hành lễ, bốn vị sư thúc mạnh khỏe. Đám người Dư Cập Hóa cũng tiến lên hành lễ. Nhược Vũ, Tuyết Nhi đâu? Minh Tịch Nguyệt nhướng mày hỏi. Nhưng do đó là đệ tử của mình nên giọng nói cũng không quá lạnh nhạt. Dịch Nhược Vũ nghe thấy vậy không dám chậm trễ, đáp, sư một tuổi còn trẻ, lại chưa thấy máu bao giờ, nên con để sư muội ở Lang Khẩu thôn, không đưa tới đây. Nhướng mày, Minh Tịnh Nguyệt đang định nói gì đó thì tứ trưởng lão Huyền Minh đã mở miệng, nếu không còn vấn đề gì nữa, thì hãy nói cho chúng ta rõ chuyện ở đây. Bốn người kể cả Lạc Thiên Phong cùng gật đầu, nhìn về phía Lạc Tâm Vũ. Vũ Nhi, ngươi nói lại tình hình cụ thể cho chúng ta. Đối mặt với ánh mắt của năm vị đại sư kiếm đạo, Lạc Tâm Vũ hơi mất bình tĩnh. Nhưng do ở chung nhiều năm với phụ thân Lạc Thiên Phong nên cũng giúp cho hắn nhanh chóng ổn định. Hắn liền nói lại tất cả tình huống trong khoảng thời gian gần đây. Khi nói tới chuyện huyết tế, thanh âm có chút hoảng sợ. Dù sao thì kiếm trận ác độc như vậy khiến cho người ta khó có thể chấp nhận. Cái gì? Lạc Tâm Vũ nói xong, năm người Lạc Thiên Phong nhìn nhau rồi nhìn về phía kiếm trận. Trong lòng mỗi người đều cảm thấy một sự khiếp sợ. Đây là lực lượng của nó sao? Lạc Thiên Phong lẩm bẩm nói, không ngờ lại không thể phát hiện được. Nhưng ngay lập tức, năm người cùng nở nụ cười. Nếu như chiếm được thứ đó thì chuyện tông môn quật khởi đã nằm trong tầm tay. Bây giờ là làm thế nào mới có thể chiếm được đồ vật đó vào trong tay? Trong năm người, ngoại trừ Minh Tịnh Nguyệt còn có duy nhất một gã trung niên hán tử. Lúc này, hắn mở miệng ra nói. Hán tử mặc một bộ võ phục màu tím, chòm râu trên mặt khiến cho khuôn mặt hắn hết sức hiền lành. Nhưng không một ai dám coi thường hắn. Bởi hắn chính là một trong số các phong chủ của Tử Hà Tông, phong chủ Tầm Thiên Kính. Tu vi của hắn chính là một trong 6 vị kiếm đạo đại sư đạt tới cảnh giới kiếm hồn. Đồng thời cũng là một trong 2 trưởng lão của tông môn, có được quyền cao chức trọng. Lạc Thiên Phong trầm tư một lúc, rồi nhìn về phía 9 người Lạc Tâm Vũ, nói, các ngươi về trước đi, chuyện ở đây, các ngươi không thể can thiệp được. Nhưng tông chủ, Lục Thanh vẫn còn đang ở trong trận. Mặc dù không hiểu mấy người Lạc Thiên Phong nói gì, nhưng nghe yêu cầu rời đi khiến cho Đoạn Thanh Vân không giữ được bình tĩnh. Dư Cập Hóa kéo tay Đoạn Thanh Vân, nhưng hai người cảm thấy kinh ngạc khi Triệu Thiên Diệp đứng bên lại tiến lên 2 bước. Bái một cái thật sâu đối với Lạc Thiên Phong và Huyền Thanh, mong tông chủ đại nhân và sư phụ có thể cứu mạng của Lục sư đệ. Mấy người Dư Cập Hóa không thể ngờ được Triệu Thiên Diệp vẫn luôn lạnh lùng, vào lúc này lại có thể vì Lục Thanh mà thỉnh cầu mấy người tông chủ. Phải biết rằng, ngoại trừ lúc đầu lên núi bái sư, sau đó mặc kệ người nào, Triệu Thiên Diệp cũng chỉ khom người một chút mà thôi. Nói tóm lại trời xanh hắn có tính kiêu ngạo. Ngay cả mấy người Lạc Tâm Vũ cũng biết điều đó. Mà vào lúc này, hắn lại mở miệng vì Lục Thanh khiến cho bọn họ cảm thấy giật mình vì quan hệ của Triệu Thiên Diệp với Lục Thanh. Lục Thanh, Lạc Thiên Phong than nhẹ một tiếng. Lục Thanh cũng vì bảo vệ Lạc Nhất Thành mà rơi vào hiểm cảnh. Tông môn sẽ không để cho hắn phải thất vọng. Chưa kể ta còn nghe nói sự tiến bộ của hắn trong vòng trăm năm qua chưa từng xuất hiện người nào như thế. Huyền Minh đứng bên cạnh mỉm cười đối với Huyền Thanh. Đây là ái đồ mà Huyền Phong chủ tự mình dẫn lên núi. Có thể có được tốc độ tu luyện như thế cũng có nguyên nhân. Huyền Thanh sư huynh phải bảo vệ hắn cho tốt mới được. Người sáng suốt nghe thấy vậy cũng có thể hiểu được Huyền Minh không có hảo ý đối với Huyền Thanh. Ba người Lạc Thiên Phong như đã quen nên nét mặt vẫn thản nhiên. Trước mặt đám tiểu bối như Lạc Tâm Vũ tất nhiên là không tiện mở miệng. Huyền Thanh trở nên âm trầm một cách đáng sợ, nhưng vẫn nhếch mép mỉm cười, nói, phú quý do trời, sinh tử do mệnh, có thể làm gì ta sẽ dốc hết sức ra để làm, còn sống hay chết là do tạo hóa của hắn. Sau khi có được sự cam đoan của Lạc Thiên Phong và Huyền Thanh, ba người Đoạn Thanh Vân cảm thấy yên tâm mà đi xuống. Khi tới chân núi, bọn họ nhanh chóng chạy tới gặp Nhiếp Thanh Thiên và ba vị hộ pháp. Sau khi nghe thấy tông chủ và bốn vị phong chủ tới đó, bọn họ liền thay đổi hướng. Nhưng sau khi Nhiếp Thanh Thiên biết được tình cảnh của Lục Thanh, bầu rượu bên hông bị hắn bóp nát, nhưng hắn cũng chẳng biết làm cách nào. Nếu ngay cả tông chủ và bốn vị phong chủ mà cũng không thể giải cứu thì bọn họ có đi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Vào lúc này, chín người Lạc Tâm Vũ đứng im ở một nơi. Lớp tuyết đọng trên mặt đất đã được kiếm khí trong cuộc chiến quét sạch, chỉ còn lại mặt đất màu vàng. Nhìn trước mặt không hề có chút lực lượng dao động, nét mặt Lạc Thiên Phong trở nên nghiêm trọng. Hắn giơ hai ngón tay làm kiếm, đầu ngón tay xuất hiện kiếm cương mà vàng tím dài 10 tượng. Kiếm cương như có cùng nguồn gốc với kiếm khí của Lạc Tâm Vũ, nhưng so với kiếm khí thì nó ngưng tụ hơn rất nhiều, đồng thời cũng linh động hơn. Vào lúc này, quanh đầu ngón tay của Lạc Thiên Phong có một ngọn lửa màu vàng bao phủ, như muốn đốt cháy cả không khí. Không gian xung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo. Nhưng bốn người Huyền Thanh đứng bên cạnh lại không cảm thấy có một chút hơi nóng. Mặc dù bốn người không mở miệng, nhưng trên mặt cũng hơi tái, chứng tỏ trong lòng họ đang bị trấn nhiếp. Tu vi và lực không chế như vậy đã vượt qua bọn họ. Đồng thời, nguyên bản trong lòng bốn người vốn hờ hững thì nay lại thêm một chút kính sợ. Chuyện bất diệt kiếm thể, chỉ thấy Lạc Thiên Phong giơ tay phải lên, kiếm cương dài 10 trượng ở đầu ngón tay của hắn chợt biến đổi. Chỉ trong nháy mắt nó hóa thành một thanh kiếm dài 10 trượng, rộng vài thước, bị bao phủ bởi một ngọn lửa. Lạc Thiên Phong quá khẽ một tiếng, tay phải chặt xuống. Vào lúc này, cánh tay phải của Lạc Thiên Phong chợt trở nên mơ hồ, khiến cho bốn người Huyền Thanh cũng không nhận rõ vị trí. Thanh kiếm màu vàng tím như xuyên qua không gian, chỉ để lại một chút ảo ảnh bay vào khoảng không gian mà hai người Lục Thanh và Đoạn Thanh Vân bị hút vào trong. Sao lại như thế? Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thanh kiếm chém vào khoảng không mà không hề gặp một chút trở ngại, thậm chí là một chút gợn sóng. Chỉ có nơi mũi kiếm cắm vào một chút dao động trong không khí tản ra. Nơi nó đi qua, không khí dao động. Bất luận là nó động tới núi đá hay đại thụ, chúng cũng đều biến thành bột phấn. Dao động lan tới hơn 10 trượng mới dừng lại. Lạc Thiên Phong nhíu mày, mở miệng nói, ta đã sử dụng 8 phần lực lượng của Tử Dương kiếm vẫn không làm gì được nó. Các ngươi thử kết hợp với ta xem sao. Ta đoán tất cả chúng ta phải dốc toàn lực mới có thể mở ra được một con đường. Vừa dứt lời, hắn chợt quát lên, chuyện bất diệt kiếm thể, người nào? Lạc Thiên Phong nhíu mày, cả 5 người cùng nhìn vào không trung về phía thú khư trên bầu trời xa xa. Trong tầm mắt của bọn họ, 6 đạo kiếm quang đang bay tới cực nhanh. Kiếm quang đó không phải do kiếm chủ cố gắng ngự không, mà hoàn toàn do kiếm khí có thuộc tính tinh khiết tạo thành 6 đạo kiếm cương. 6 đạo kiếm cương phá không mà tới, so với 5 người Lạc Thiên Phong còn mạnh hơn một bậc. Có thể bởi vì do nguyên nhân tốc độ quá nhanh, nên bên ngoài kiếm cương xuất hiện một cái lồng bằng lửa. Ánh sáng của nó tỏa ra chẳng khác nào mặt trời chói chang. Là Thanh Ngọc Tam Lão và Phù Vân Tam Kiếm. Làm sao mà 6 lão già này lại có được tin tức? Trên trán Tầm Thiên Kính nổi gân xanh, nhìn chằm chằm vào 6 đạo kiếm quang đang bay đến, giọng nói chẳng hề khách khí. Hừ lạnh một tiếng, Lạc Thiên Phong nói, hai tông này luôn mơ ước địa vị của tông môn chúng ta. Vì vậy mà bọn họ sắp đặt gian tế vào cũng là chuyện bình thường. Chờ sau khi lấy được đồ vật đó trở về sẽ điều tra một lần. Phàm là người của bọn họ, ngay cả cửu tộc, già trẻ nam nữ đều không bỏ sót. Từ âm thanh của Lạc Thiên Phong, bốn người còn lại biết hắn đã nổi giận. Lần này, bọn họ được sư thúc Thái Thượng Trưởng Lão chỉ điểm tìm kiếm thứ đồ vật đó. Hôm nay, 6 người kia đến đây, mặc dù bọn họ không cảm thấy e ngại, nhưng nếu không ai biết thì vẫn tốt hơn. Chẳng may nó rơi vào tay 6 người đó thì Tử Hà Tông sau mấy năm sẽ lâm vào thế vạn kiếp bất phục. Mà từ khi Nhiếp Thanh Thiên đến Lạc Nhật Thành cầu viện mới chỉ có mấy canh giờ. Vậy mà 6 người này có thể thu được tin tức, kịp thời chạy tới. Tốc độ truyền tin của gian tế quá nhanh khiến cho 5 người tức giận. Ha ha, mấy năm không gặp, mấy vị vẫn khỏe chứ? Lúc này, một thanh âm già nua từ xa vang lên. Thanh âm vang vọng khắp không gian xung quanh đó. Sau khoảng một nhịp hô hấp, 6 người đó liền xuất hiện trước mặt 5 người Lạc Thiên Phong. Sau người hơi chưa làm hai bên, một bên là 3 người mặc trường sam màu trắng, lưng đeo thanh phàm thần kiếm tỏa ra ánh sáng màu vàng. Nhìn ba người đó khiến cho người khác phải ngạc nhiên vì dáng vẻ trung niên của họ, mà khuôn mặt của họ giống nhau như đúc. Ba người đứng cùng một chỗ với nhau khiến cho người ta không biết đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, Bạch Phát Ma Nữ. Ba người đứng chung một chỗ, khí thế dung hợp khiến cho người ta không tìm được một chút sơ hở. So với Thanh Hạc Tam Lão bên cạnh thì Lạc Thiên Phong coi trọng Phù Vân Tam Kiếm này hơn. Bọn họ trời sinh tam bào thai, vừa sinh ra đã có tâm ý tương thông. Sau đó lại được tổ sư của Phù Vân Tông dẫn vào nội tông tu hành. Tư chất tiên thiên thuộc loại thượng giai. Bọn họ tu luyện cùng nhau khiến cho nguyên khí trong thiên địa tụ tập lại càng nhiều, tu luyện càng thêm nhanh chóng. Hơn nữa, tu vi của ba người này hết sức đồng nhất. Chuyện bất diệt kiếm thể, chỉ cần một người đột phá, tâm ý tương thông là hai người khác cũng có thể cảm nhận được quá trình đột phá, chẳng khác nào kinh nghiệm của bản thân. Vì vậy mà cho tới hôm nay, đạt tới cảnh giới kiếm hồn cũng là do có một người đi trước đột phá, sau đó dẫn động hai người khác đột phá theo. Có thể nói, Phù Vân Tông không bị loại khỏi danh sách tông môn cấp thanh phàm chính là do có ba huynh đệ bọn họ chống đỡ. Hơn nữa, do tâm ý tương thông nên bọn họ còn có một bộ kiếm trận. Mặc dù cả ba chỉ là kiếm vương tiểu thiên vị nhưng ngay cả kiếm vương đại thiên vị cũng không muốn động tới. Không biết hôm nay sáu vị tới đây có việc gì. Căn cứ vào khu vực do kiếm thần điện ban bố thì tiếp giáp với thú khư trong vòng 50 dặm chính là lãnh thổ của Tử Hà Tông chúng ta. Mấy vị kiếm vương không có bái thiếp tự tiện đặt chân tới đây chỉ sợ là không hợp lễ. Lạc Thiên Phong nheo mắt khiến cho người ta không thể nhìn rõ ánh mắt của hắn. Thanh Ngọc Tam Lão và Phù Vân Tam Kiếm nghe thấy vậy cũng hơi xấu hổ. Đúng là do cao thủ kiếm hồn có sự phá hoại quá lớn, đối diện với vạn kiếm thì cũng là chuyện bình thường. Một khi tiến vào khu vực của tông môn mà phá hoại thì sẽ gây ra một sự tổn thất rất lớn. Vì vậy mà kiếm thần điện đã ban bố quy định về khu vực của tông môn. Một kiếm đạo đại sư có cảnh giới kiếm hồn muốn tiến vào khu vực của tông môn phải dâng bái thiếp. Mặc dù đó chỉ là hình thức nhưng cũng chứng tỏ được thành ý của người đó, đồng thời cũng giúp cho tông môn có sự chuẩn bị. Chuyện bất diệt kiếm thể vào lúc này, bọn họ chẳng hề có chút tin tức mà lại tự tiện tới đây đúng là đã phạm vào điều kiêng kỵ của Tử Hà Tông, nhưng cũng chẳng cần phải để ý nhiều như vậy. Nếu như có thể chiếm được thứ đồ vật đó thì cho dù trở mặt với Tử Hà Tông cũng chẳng sao. Trên mặt xuất hiện một nụ cười lạnh, một lão già tóc dài đứng đầu Thanh Vân Tam Lão mở miệng nói: Lạc Tông Chủ chẳng lẽ đến bây giờ còn giấu giếm hay sao? Bảo vật như vậy xuất hiện làm sao chúng ta có thể ngồi yên trong tông môn mà nhìn? Giấu giếm? Tầm Thiên Kính đứng bên, hai mắt tóe lửa, thanh âm đầy sát khí nói: Ta cũng rất hứng thú đối với người đã truyền tin cho các ngươi. Các ngươi cũng không nên giấu giếm mà nói cho chúng ta biết chứ. Không thể không nói khuôn mặt và tính tính của Phong Chủ Vân Vũ Phong hoàn toàn không hợp với nhau. Nhưng lời nói của hắn cũng hoàn toàn phù hợp với tâm lý của bốn người Lạc Thiên Phong. Đối mặt với câu nói của Tầm Thiên Kính, Phù Vân Tam Lão liền mở miệng. Không có chuyện chúng ta rút đi. Tất cả mọi người đều có quyền được tìm kiếm bảo vật. Bảo vật xuất thế có thể tìm bằng mọi phương pháp. Ba người mở miệng đồng loạt, lời ít nhưng đủ ý. Hình như bọn họ không muốn nói thừa tới một chữ, nhưng ý tứ lại hết sức rõ ràng. Tầm Thiên Kính nghe thấy vậy nổi giận đang định ra tay. Thiên Kính lui ra. Trước mặt người ngoài, đây là lần đầu tiên Lạc Thiên Phong gọi tên của Tầm Thiên Kính mà không gọi là nhị trưởng lão. Chuyện bất diệt kiếm thể. Vâng, Tông Chủ. Tầm Thiên Kính nghe thấy vậy cũng biết bản thân mất bình tĩnh. Hắn lui lại hai bước nhưng vẫn tức giận nhìn chằm chằm sáu người trước mặt. Ánh mắt của Lạc Thiên Phong đầy thâm ý, liếc mắt nhìn sáu người. Nói, được, ta đồng ý. Chuyện này cũng chẳng còn cách nào khác. Mặc dù với thực lực của năm người bọn họ hoàn toàn có thể đánh cho sáu người trọng thương hoặc giết chết. Nhưng nếu thời gian kéo dài để cho nữ nhân kia phát động kiếm trận thì như vậy Tử Hà Tông của hắn sẽ chết không biết bao nhiêu là tông dân. đối với mỗi một tông môn mà nói thì tông dân chính là gốc rễ sinh tồn của nó. Tầm Thiên Kính nghe thấy vậy liền không giữ được bình tĩnh, nhưng Huyền Thanh đứng bên cạnh đã kéo hắn lại. Tông chủ tự có tính toán, ngươi không nên lo lắng. Nghe thấy Huyền Thanh truyền âm, Tầm Thiên Kính mới cố gắng bình tĩnh, nhìn về phía tông chủ Lạc Thiên Phong. Lạc Thiên Phong liếc mắt nhìn sau người, mặc dù không hề tỏa ra chút khí thế nhưng vẫn khiến cho sáu người cảm thấy kinh hãi. Đồng thời sự cảnh giác đối với Lạc Thiên Phong cũng tăng lên. Dù sao thì là tông chủ của một tông môn, với tu vi của Lạc Thiên Phong, bọn họ cũng hiểu rõ. Vì vậy mà trong số 5 người đối phương, bọn họ e ngại nhất là Lạc Thiên Phong. Như vậy kế tiếp, các vị phải cùng chúng ta toàn lực công phá khu vực này. Lạc Thiên Phong vừa nói vừa chỉ ngón tay về phía khoảng không mà Lục Thanh bị giam giữ. Ánh mắt của cả 6 người đều nghiêm túc. Đồng dạng, bọn họ cũng không phát hiện ra điều gì lạ thường. Nhưng ngay sau đó, một cơn gió núi thổi qua cuốn bay vô số đất cát. Nhưng khoảng không trước mặt lại vẫn yên tĩnh như trước. Lớp tuyết đọng, lá rụng vẫn không hề có gì thay đổi. Quả nhiên cả 6 người đều cùng mừng rỡ. Cũng chỉ có đồ vật như thế mới có thể tránh khỏi thần thức của bọn họ dò xét. Động thủ, theo tiếng hét lớn của Lạc Thiên Phong, 11 người chia ra làm hai bên cùng ra tay. 11 đạo kiếm cương cùng chém qua không trung. Trong đó, Thanh Ngọc Tam Lão có 2 người phát ra kiếm cương màu xanh biếc ẩn chứa một sức sống vô cùng vô tận của hệ mộc. Lão già còn lại thì trên người có những tia sáng xám bao phủ. Một đạo kiếm cương màu xám dài gần 20 trượng chém về phía khoảng không. Nhưng đám người Lạc Thiên Phong đều có thể cảm nhận được trên kiếm cương có một làn tử khí giống như của một kẻ đã chết. Mà Phù Vân Tam Kiếm bên cạnh cũng không hổ là 3 huynh đệ. Ngay cả thuộc tính của kiếm cương cũng giống nhau như đúng. Đồng dạng đều là kiếm cương có màu xanh của Tốn Phong. 3 đạo kiếm cương của bọn họ hợp thành chữ phẩm bắt đi. Thậm chí 3 đạo Tốn Phong kiếm cương còn có xu thế dung hợp với nhau, giống như bị 3 huynh đệ khống chế. Chỉ riêng việc như vậy, kiếm cương của 3 huynh đệ đã vượt qua Thanh Ngọc Tam Lão một bậc. Nhìn sang đám Lạc Thiên Phong, kiếm cương của Huyền Thanh có màu đỏ rực. Kiếm cương của Minh Tịnh Nguyệt thì lạnh lẽo như tuyết. Kiếm cương của Tầm Thiên Kính có màu xanh của Tốn Phong. Kiếm cương của Huyền Minh bao phủ bởi một ngọn lửa màu đỏ. Lạc Thiên Phong xuất ra kiếm cương dài gần 50 trượng có màu vàng sậm. Hắn rút từ sau lưng thanh trường kiếm màu vàng rồi chém uống. Trên thanh kiếm ngọn lửa kiếm khí như đọng lại thành vật thể thực khiến cho không gian vặn vẹo. So với trước đó sử dụng kiếm chỉ để phát ra còn mạnh hơn. Trong không trung xuất hiện một tiếng kiếm ngân xé gió. 11 đạo kiếm cương xuyên tới, không tung nổi lên những dao động. Một vòng sóng ngợn khuếch tán về 4 phương 8 hướng, núi động, mặt đất rung chuyển, nơi sóng ngợn đi qua, mặt đất xuất hiện những khe nứt, lớp tuyết đọng trên mặt đất nhanh chóng bị bốc hơi, ngay cả hơi nước cũng không còn lại lấy một chút. Tại Lang Khẩu thôn cách Lang Nha Sơn không xa, Đoạn Thanh Vân nhìn về phía Lang Nha Sơn, mặt đất chấn động khiến cho rất nhiều thôn dân không còn đứng vững. Đưa mắt nhìn lại, nơi sườn của Lang Nha Sơn, toàn bộ cây cối đều biến mất hơn. Đồng thời, tiếng kiếm ngân xé gió vang xa hơn 10 dặm. Đoạn Thanh Vân mới chỉ có tu vi kiếm giả nên cảm thấy trong lòng như có một ngọn núi lớn đè chịu, cảm giác hết sức khó chịu. Thậm chí ngay cả niềm tin rút kiếm cũng bị áp chế. Ngay cả Lạc Tâm Vũ cũng phải ngồi xuống. Mấy người vận chuyển kiếm nguyên công, thủ chặt tâm thần. Ngược lại, đám thôn dân chỉ cảm thấy có chút áp lực, hành động hết sức tự nhiên. Quay lại chỗ 11 người Lạc Thiên Phong, khoảng không trước mặt bị kiếm cương của mọi người oanh kích liền có sự vặn vẹo. 11 người Lạc Thiên Phong hơi mỉm cười, bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được khoảng không trước mặt đã mất đi sự ổn định. Chỉ cần một hai lần oanh kích nữa là có thể mở ra một con đường đi thẳng tới trung tâm, không giống như Lục Thanh bị động để cho nó hút vào rồi nhốt ở bên trong. Đúng vào lúc mấy người Lạc Thiên Phong chuẩn bị ra tay, một làn hơi thở khiến cho người ta phải chấn động đột nhiên từ khoảng không xuất hiện. Ngoại trừ Lạc Thiên Phong, tất những người khác đều cảm thấy trong lòng như có một tảng đá lớn rất khó chịu. Điều đó chứng tỏ tu vi của đối phương hơn xa bọn họ. Xuất hiện rồi. Lạc Thiên Phong lẩm bẩm. Vào lúc hơi thở đó xuất hiện, khoảng không trước mặt hơi có chút gợn sóng. Một thân hình lạnh như băng xuất hiện trước mặt mọi người. Mái tóc bạc trắng, khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Trong tay cầm một cây địch kiếm màu đen dài chừng một thước. Bộ trang phục trắng muốt đứng trong gió mà không hề có một chút lay động. Bốn người Lạc Thiên Phong không nhịn được thầm so sánh sự lạnh lùng đó với hơi thở của Minh Tịnh Nguyệt. Nhưng bọn họ lại phát hiện ra hai nét mặt hoàn toàn khác biệt. Nếu như Minh Tịnh Nguyệt chỉ có một sự lạnh lùng, thì ở đây lại không hề có một chút nhân tính. Giống như một tảng băng ngàn năm dưới lòng đất. Một khi xuất hiện sẽ khiến cho tất cả mọi thứ xung quanh biến thành băng. Nữ nhân đó giống hệt như một ma nữ. Từ khi nàng xuất hiện tới bây giờ, trong không khí xuất hiện một sự lạnh lẽo. Không trung bắt đầu xuất hiện những hạt băng xoay tròn trong phạm vi 10 trượng quanh người nữ nhân. Đúng là bạch phát ma nữ. Lạc Thiên Phong than thở, bên cạnh đó hắn hết sức cảnh giác. Bởi vì, mặc dù hắn không cảm thấy áp lực giống như bọn Huyền Thanh nhưng cũng cảm thấy một sự uy hiếp rất lớn. Nếu như không cẩn thận rất dễ bị người ta nhân cơ hội. Hơn nữa, vừa rồi khi Lạc Thiên Phong phóng thần thức ra, quanh người ma nữ như có một tầng băng dày, ngay cả thần thức vô hình mà cũng bị đông lạnh không thể đi tới. Vì vậy mà không thể dò xét được tu vi của ma nữ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, Ngọc Kiếm Thần Bí. Mặc dù Lạc Thiên Phong dò xét không có kết quả nhưng vẫn có thể cảm giác được hơi thở của đối phương, cũng không mạnh hơn so với hắn nhiều lắm. Nhưng một vị cường giả kiếm đạo có tu vi mạnh như vậy mà lại là nữ nhân thì hắn chưa hề nghe thấy. Trong đầu không hề có chút tin tức nào miêu tả. Điều đó khiến cho Lạc Thiên Phong hết sức cẩn thận. Hừ, mấy con kiến hôi như các ngươi mà cũng muốn chạm vào thứ đó hay sao? Nhìn quanh một vòng, ánh mắt nữ tử hết sức lạnh lẽo. Huyết tế sắp bắt đầu. Các ngươi một người cũng đừng mong chạy thoát. Năm người Lạc Thiên Phong nghe thấy vậy liền cảm thấy hết sức hoảng sợ trước tâm địa tàn nhân của nữ nhân. Không tranh luận với nàng nữa. Với kinh nghiệm của Thanh Ngọc Tam Lão và Phù Vân Tam Kiếm tất nhiên biết hai chữ huyết tế có nghĩa là gì. Một khi huyết tế thành công thì cho dù bọn họ có thoát được cũng nhất định bị thương nặng. 11 người cùng rút kiếm ra khỏi vỏ. Khí thế mạnh mẽ hỗn hợp với nhau khiến cho trong phạm vi xung quanh, mặt đất, cây cối như bị lôi lên không trung, thậm chí trên bầu trời bắt đầu có những đám mây đen hội tụ, trên tầng mây có cả những tia chớp lóe lên như một con dao long màu tím tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Khí thế của 11 vị kiếm hồn đại sư liên thủ đã tạo ra dị tượng trong trời đất. Tại Lang Khẩu thôn, vô số thôn dân đứng thẳng người, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía Lang Nha Sơn. Trong tai nghe thấy những tiếng nổ long trời lở đất mà biến sắc. Vào lúc này khi đám người Lạc Thiên Phong khai chiến cùng với nữ tử, Lục Thanh cũng rơi vào giữa nguy hiểm. Chưa từng có lúc nào Lục Thanh lại cảm thấy bất lực. Cảm nhận máu trong người cứ từng giọt một chảy xuống. Kiếm nguyên trong khí hải bị một đạo kiếm cương phong ấn không thể động đậy. Chỉ có thể cảm nhận bản thân từng chút một yếu dần đi. Khắp không gian chỉ có một màu đỏ như máu. Xung quanh vẫn như trước có hơn trăm thanh trường kiếm. Chỉ có điều không biết từ lúc nào, màu sắc của chúng cũng biến thành một màu máu. Trên mặt đất lúc này xuất hiện những đường nét kỳ lạ. Bên trong mỗi nét có đầy máu. Tuy nhiên, từ những đường nét đó lại tỏa ra một làn hơi nóng, giống như đang sôi lên vậy. Lúc này, Lục Thanh đang nằm ở giữa những thanh kiếm. Bên cạnh hắn có một cái ao nhỏ rộng chừng hơn thước. Lúc này trong cái ao nhỏ tràn ngập một làn hơi thở mạnh mẽ. Trong ao có một lớp chất lỏng sâu khoảng một ngón tay. Giữa cái ao có một thanh tiểu kiếm dài 3 tấc bằng ngọc. Thanh ngọc kiếm được chú tạo từ thanh ngọc, trong suốt long lanh. Trên thân kiếm ẩn hiển một chút khí tức của Tốn Phong. Mà vào lúc này, cổ tay phải của Lục Thanh đang xuyên thẳng vào trong đó. Chất lỏng lạnh lẽo chẳng khác gì kiếm khí khiến cho bàn tay phải của Lục Thanh ngâm trong đó mất hết máu thịt chỉ còn lại những đoạn xương. Máu tươi từ cơ thể hắn không ngừng chảy vào trong chất lỏng. Đồng thời tất cả những đường vân cũng đều có một đầu thông thới cái áo này. thứ nước máu từ trong các đường vân chậm chậm chảy vào trong ao biến chất lỏng thành một màu đỏ. Thanh ngọc kiếm hình như không thích màu đỏ như máu xung quanh. Nó tản ra tốn phong khí ngăn cách toàn bộ thân kiếm. Nhưng khi thời gian trôi đi, tầng tốn phong khí cũng dần bị ăn mòn mà ảm đạm dần. Thanh ngọc kiếm hiển nhiên là nổi giận, nó ngân lên một tiếng chấn động trời đất. Thần trí của Lục Thanh gần như bị đoạt đi trong nháy mắt. Mà thanh ngọc kiếm mặc dù phát ra tiếng ngân vang dội cũng với uy nghiêm của nó thì cũng chỉ lực bất tòng tâm. Ánh sáng trên thân kiếm chỉ lóe lên một chút rồi lại ảm đạm. Một lúc sau, màu đỏ như máu bắt đầu tiếp xúc với thân kiếm giống như một thứ giỏi bọ bắt đầu nhanh chóng leo lên. Cho đến khi Lục Thanh tỉnh lại, màu đỏ đã lan tới gần nửa thanh kiếm. Mà vào lúc này, Lục Thanh cũng càng thêm yếu ớt. Mặc dù bị phong ấn kiếm nguyên và thân thể nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng máu trong cơ thể đang từ từ mất đi. Chỉ khoảng thời gian nữa, bản thân sẽ chết chắc. Đưa mắt nhìn quanh, vào lúc này, Niệm Vân kiếm đang nằm bên người. Thân kiếm có chút run run, màu vàng nhạt trên thân kiếm tỏa ra như đang lo lắng cho hắn. Cha, là người phải không? Lục Thanh thấp giọng kêu gọi. Đồng thời trong lòng hắn không thể hiểu nổi nữ nhân kia có cửu oán gì với Lục gia mà khi vừa tống Đoạn Thanh Vân ra ngoài liền phong bế toàn thân hắn rồi ném vào giữa những thanh kiếm này. Đến bây giờ, hắn vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng khi người đó xuất hiện trước mặt mình, toàn thân hắn giống như bị đóng băng. Đồng thời còn có cấm chế với áp lực cực lớn khiến cho hắn không thể chống cự. Chênh lệch như vậy khiến cho hắn không thể nhúc nhích, mất đi khả năng hành động để cho bị phong ấn kiếm nguyên và thân thể. Đây là huyết tế sao? Vào lúc này, ngay cả khả năng tự suy nghĩ của Lục Thanh cũng có chút khó khăn. Trong thức hải, luồng khí lưu thần thức có màu bạc cũng nhạt hơn rất nhiều. Cho dù luyện hồn quyết có vận chuyển như thế nào cũng không làm cho nó sáng hơn được. Lục Thanh biết đó là do máu huyết của bản thân mất đi quá nhiều đã không thể chống đỡ nổi sức sống nữa. Tiểu tử, ngươi vẫn còn chưa chết hả? Lúc này, một thanh âm già nua, yếu ớt chợt vọng tới tai Lục Thanh. Người nào? Thanh âm của Lục Thanh cũng yếu không kém. Hai mắt hắn nhìn xung quanh nhưng không phát hiện ra một bóng người. Chẳng lẽ ta nghe lầm? Lục Thanh cảm thấy nghi hoặc. Lại nhìn quanh một lần nữa đúng là không có bất cứ người nào. Không cần nhìn. Ta ở trong thanh ngọc kiếm đang cắm trước mặt ngươi. Thần thức của ngươi có thể chịu đựng thêm một lúc nữa. Chúng ta dụng thần thức nói chuyện. Cái gì? Lục Thanh hơi kinh ngạc nhìn thanh ngọc kiếm đã bị làn nước đỏ như máu ăn mòn mất một nửa trong ao. Hắn không thể tưởng tượng nổi trong đó lại còn có một người. Ngươi là ai? Lục Thanh cố gắng để thần thức ra khỏi mi tâm, tiếp xúc với ngọc kiếm. Bây giờ ta là ai cũng không quan trọng. Quan trọng là bây giờ hai người chúng ta đều cần phải sống. Chuyện khác tạm thời bỏ qua một bên. Lục Thanh nghe thấy vậy, hai mắt sáng ngời. Dụng thần thức truyền âm, nói, chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Nghe người này nói thì hình như vẫn còn có một con đường sống. Nửa năm qua, bất luận là tâm cảnh hay tu vi của Lục Thanh đều có một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Sinh tử đối với hắn bây giờ không phải là một chuyện uy hiếp, nhưng hắn vẫn còn chuyện chưa hoàn thành nên cũng không muốn chết. Chỉ cần có một chút hy vọng, hắn liền sẽ cố gắng hết sức, không nói chuyện khác. Bây giờ ta chính là một cái hồn phách vô hình, cũng chính là chủ nhân ban đầu của thanh ngọc kiếm này. Lúc đầu, nữ nhân điên kia thừa dịp ta trọng thương muốn đoạt ngọc kiếm của ta, nhưng bị ta bày kiếm trận nên không thể tới gần. Vì vậy mà mụ ta mới muốn sử dụng huyết sát kiếm trận để ăn mòn thân xác ta. Một khi bị nó ăn mòn, hồn phách của ta phi tán. Vì vậy, ta muốn ngươi giúp đỡ. Mà ngươi giúp đỡ ta thì bản thân cũng có thể thoát chết. Quả nhiên là có biện pháp, Lục Thanh thầm nghĩ. Bây giờ mọi sự không phải do hắn. Sống hay chết chỉ có một con đường mà thôi. Tiền bối cứ nói. Nếu có thể làm, vãn bối sẽ cố hết sức. Đối với một cái hồn phách có khả năng tồn tại, Lục Thanh tôn trọng mà dùng những từ ngữ thành kính. Đừng, tâm tính của tiểu tử ngươi rất tốt. Lúc trước ngươi ở bên ngoài khu vực của lão phu bị lôi kéo vào vậy mà vẫn không buông tay chứng tỏ ngươi là một người trọng tình nghĩa. Nếu không cho dù lão phu bị phá hủy ngọc kiếm, hồn phi phách tán cũng không muốn nói chuyện với ngươi. Bây giờ, ta dụng thần thức truyền cho người một thiên kiếm nguyên công, đồng thời cũng giúp người phá phong ấn trên người. Sau đó, ngươi dựa theo kiếm nguyên công đó mà bắt đầu tu luyện. Sau đó, nhanh chóng luyện hóa huyết sát. Sau khi lão phu thoát vây, ngươi mang bản thể ngọc kiếm của lão phu sẽ chỉ điểm cho ngươi đường chạy trốn. Kiếm nguyên công, Lục Thanh nghi hoặc hỏi. Đừng nghĩ nữa, tiểu tử ngươi kiến thức còn quá ít. Yên tâm, loại kiếm nguyên công này cũng không tu kiếm nguyên. Không để cho Lục Thanh phản ứng, một lượng văn tự theo thần thức nhanh chóng chui vào trong thức hải của hắn. Thoáng cái hắn đã xem qua một lần. Lục Thanh cảm thấy khiếp sợ, lại càng thêm bội phục. Tên của loại kiếm nguyên công này là Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh. Nó có tất cả 13 tầng. Nội dung của nó làm cho hắn hoàn toàn kinh hãi. Đúng như lời lão nhân nói, loại kiếm nguyên công này không tu kiếm nguyên mà dựa theo lộ tuyến đặc biệt của nó mà thu nạp tinh nguyên của linh vật, hóa thành kiếm nguyên để tu luyện thân thể, tăng cường lực lượng. Trên đó có nói khi tu luyện tới tầng thứ 6 có thể dựa vào thân thể mà chống lại thần kiếm cấp thanh phàm. Thân thể chắc khác gì thần kiếm có thể bắn ra kiếm khí ác liệt. Hơn nữa, nó không hề xung đột với Húc Nhật Tâm Kinh mà hắn đã tu luyện. Cũng không cần phải lo chuyện thân thể không chịu nổi việc chuyển sang tu luyện kiếm nguyên công có thuộc tính khác mà công tán, người vong. Bởi vì, loại kiếm nguyên công này chỉ đơn thuần lợi dụng tinh nguyên của linh vật chuyển hóa kiếm nguyên tu luyện thân thể kinh mạch. Thậm chí còn có thể khiến cho tu vi tăng lên nhanh chóng. Tiểu tử chuẩn bị cho tốt. Nếu không để mất máu quá nhiều, cho dù ngươi muốn sống thì cũng không có sức lực mà vận chuyển kiếm nguyên công đâu. Thanh âm của lão nhân sau 10 tức lại vang lên một lần. Đồng thời, Lục Thanh cũng thấy một đạo kiếm khí tinh thuần từ trên thân kiếm bắn ra, trong nháy mắt chui vào thân thể hắn. Kiếm cương mà nữ nhân đó đưa vào trong cơ thể hắn bị xé nát chẳng khác gì bùn đất, không hề có một chút lực ngăn cản. Sau khi kiếm khí đó giải trừ cấm chế đối với thân thể của hắn xong liền bay thẳng về phía đan điền. Đồng dạng cũng không hề có chút lực chống cự. Kiếm cương giống như tảng băng như bị mặt trời chiếu sáng mà tan ra nhanh chóng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 80, Hoàng Kiếm Thân Kinh. Thân thể có được sự hoạt động, Lục Thanh đang chuẩn bị rút tay ra khỏi cái ao. Cái cảm giác giống như dao cắt đó thật khó chịu. Tiểu tử đứng nhúc nhích. Cái gì? Lục Thanh nghe thấy vậy sửng sốt. Ngọc kiếm của ta thu nạp nguyên khí trong trời đất cả trăm năm đã sinh ra chất dịch kiếm nguyên bản mệnh tinh khiết. Mặc dù bị người phụ nữ điên lấy máu tươi của 10 vạn người ngưng tụ thành huyết sát để làm ô uế, nhưng đối với ngươi tu luyện Hoàng Kiếm Thân Kinh vẫn cực tốt. Ngươi cho cả hai tay vào trong đó, vận chuyển công pháp tầng thứ nhất. Đợi cho huyết sát không ăn mòn lão phu nữa, ta có biện pháp cho ngươi mang chúng đi theo. Không dám chậm trễ, Lục Thanh vội cho cả tay trái vào trong. Nhất thời, cổ tay cảm thấy đau đớn. Khí thế mạnh mẽ của kiếm nguyên dịch biến dị một lần nữa cắt qua tay trái. Mắt thấy máu tươi bắt đầu chảy vào trong chất dịch kiếm nguyên, Lục Thanh liền vận chuyển Hoàng Kiếm Thân Kinh tầng thứ nhất.